Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Cho người ta sinh lấy khoái hoạt. Tề Thành Đông Bộ, vứt bỏ xưởng sắt thép nào đó đường dây đường, một cỗ hoàng kim đoàn tàu chậm rãi ra, dừng ở lâm thời tu kiến đài ngắm trăng bên cạnh. Một đám người tiến vào, một đám người đi ra. Một cái gầy lùn lão giả đi theo tiến vào đám người, chậm rãi đi vào chen chúc thùng xe. Tại hắn đi qua chỗ, người chung quanh không tự giác địa nhường ra một chút khe hở, tránh cho đụng vào đối phương. Hắn tiến vào thùng xe, sau đó tìm tới chỗ ngồi xuống. Mà tại lúc này, trên cửa sổ xe chậm rãi xuất hiện một tầng hơi nước. Không bao lâu, trong hơi nước phù hiện một khuôn mặt, những người khác hoàn toàn không có cảm thấy, duy chỉ có gầy lùn lão giả lập tức có cảm ứng. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, đối mặt cái kia trương quỷ bí xuất hiện gương mặt, hắn không kinh hoàng chút nào, chỉ hơi hơi một cười, nụ cười kia tựa hồ muốn nói, đến đánh ta a. Trong hơi nước gương mặt lập tức tức giận phi thường, nhưng lại mang theo một tia không cam tâm, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Ha ha, không nghĩ tới lão phu hôm nay còn muốn nhờ hiệp khách giáp uy danh đến dọa lùi cái này cường địch. Gầy lùn lão giả mang theo tự diễu, lại có chút tự đắc địa nghĩ đến. Không bao lâu, hoàng kim đoàn tàu phát động, chậm rãi địa tại cũ trên đường dây hành xử, chạy không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, sau đó liền biến mất trong không khí. Các hành khách như cũ hoàn toàn không có cảm thấy, chỉ là gầy lùn lão giả khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng không có biết rõ kiện thần khí này là như thế nào làm đến xuyên qua hư không. Phải biết xuyên qua hư không cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tham khảo cái kia chút thượng giới xuống tới gia hỏa liền biết, bọn hắn đều rất cường đại, nhưng cũng bởi vì tại xuyên qua trong hư không thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, mới sẽ bị hắn bố trí bẫy dập làm hại. Mà kiện thần khí này, một lần mang theo mấy ngàn người, vượt qua hư không, tiến vào một cái không gian khác, chỉ sợ bản giới trong truyền thuyết thần thoại những thần khí kia, vậy không gì hơn cái này. Đáng tiếc, dạng này bảo bối lại rơi vào hiệp khách giáp trong tay. Hắn đến cùng là thiên quyến so lão phu nồng hậu dày đặc a. Có lẽ tương lai chỉ có thành thần về sau, hoàn thành những lời thề kia, mới có thể thay đổi cái này một thế yếu. Đang lúc Bạch gia lão tổ lâm vào trầm tư thời khắc, một thanh âm vang lên: các vị hành khách, chính khí chi thành đứng lập tức sắp đến, mời mọi người thu thập xong hành lý vật phẩm, chuẩn bị xuống xe. Các vị hành khách, chính khí chi thành là tại thần long tôn giả chỉ đạo phía dưới, tại thương công tử, long lý tiên sinh giám sát hạ kiến tạo, trước mắt đang ở vào công trình hai kỳ giai đoạn, chủ yếu công trình đã hoàn mỹ, chính đang xây phụ thuộc công trình. Tòa thành thị này, từ lúc vừa ra đời, liền tắm rửa tại thần long phía dưới ánh sáng, nó chính là một tòa vĩ đại long thành. MC thanh âm mang theo kích động, mặc dù đã phát hình rất nhiều lượt, nhưng mỗi phát ra một lần đều có khác biệt cảm thụ. Bởi vì MC là tận mắt lấy tòa thành thị này từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, nhanh chóng khởi công xây dựng bắt đầu, quá làm cho người ta kích động. Mỗi lần nhìn thấy tòa này vĩ thành phố lớn, luôn luôn để cho ta rung động không thôi. Một tên tuổi trẻ hành khách không thể chờ đợi được địa từ trên chỗ ngồi bắt đầu, sau đó đối cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, giống như hắn người có rất nhiều, mọi người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Chỉ gặp đoàn tàu chạy chậm rãi, tốc độ đã giảm xuống, loại tốc độ này dưới, có thể so sánh nhẹ nhõm địa thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài. Chỉ gặp đón đầu là một mảnh rộng lớn màu xanh lá đại bình nguyên, vuông vức đến giống như thảm trải thành như thế. Mỗi lần ta nhìn thấy cái này một mảnh địa, liền nhớ lại ta chơi chế tạo thế giới trò chơi. Nơi đó thổ địa liền là cùng dạng này như thế bằng phẳng. Chạy xe lửa quỹ đạo, tu kiến đường cái, quả thực là dễ dàng nhất độ khó. Tên kia tuổi trẻ hành khách hưng phấn địa cùng lần đầu tiên tới. Người ở đây giảng thuật, đúng vậy a, cái này bình địa đến có chút lạ thường. Một cái nhô lên đều không nhìn thấy, nếu không phải có công trình kiến trúc cách trở, chỉ sợ một chút có thể nhìn ra rất rất xa. Có người đồng ý nói, bọn hắn tự nhiên không biết, đây chính là trò chơi đại sư. Phương Ninh phân phó đại gia cho cố ý làm, địa phương nào tốt phát triển thành thị, địa hình bằng phẳng là một cái điều kiện tiên quyết, những thế giới kia cấp đại đô thị, cơ bản đều là tại bằng phẳng địa hình bên trên tạo dựng lên. Chỉ có số rất ít ngoại lệ, cũng là bởi vì có cái khác to lớn giao thông ưu thế. Cái này thật là trời ban chi địa a, loại này bằng phẳng mặt đất, bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Có người rất là cảm thán, Bạch gia lão tổ nghe vậy, khẽ nhíu mày, cảm thấy tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn đồng dạng thông qua ngoài cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Đây chính là hắn cái kia bất tài con trai, duy nhất kế tục người, đang tại khai thác kiến thiết địa phương. Quả nhiên là một mảnh bằng phẳng chi địa. So sánh dưới, cự thử dưới đất kiến thiết, thế nhưng là gặp được vô số gian nan. Cái kia tầng nham thạch, là tốt chui a, nham thạch vỡ vụn lún, nham tương, nước ngầm. Mỗi một loại đều là kiến thiết bên trong đại địch, không biết chết đi bao nhiêu cự thử, tiêu hao bao nhiêu pháp lực, mới kiến tạo ra một tòa bị vô số người ngấp nghé dưới mặt đất vương thành. Hiệp khách giáp lại có thể thư thư phục phục địa tại mảnh này trời ban chi địa bên trên kiến thiết. Tin tưởng nơi này lúc đầu sẽ không bằng phẳng, nhưng hắn là bí cảnh chi chủ, liền có thể tùy ý hành động. Muốn cải tạo địa hình liền cải tạo địa hình, chỉ là muốn tiêu hao bí cảnh dự trữ lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút sinh khí. Cái kia bất hiếu tử, để đó mình cự thử tộc đàn sự nghiệp không quản, vạn dặm xa xôi đến vì người khác kiến thiết sự nghiệp góp một viên gạch. Đây là cái gì tinh thần? Đồ ngốc tinh thần, dùng nhân loại trên internet lời bình tới nói, cái kia chính là cái mông lệch ra đến không thể lại lệch ra. Lần này tới, nhìn xem có thể hay không để cho nó quay đầu. Ta không quay về, một cái gương mặt đoan chính, mặc dù non nớt lại lộ ra mấy điểm kiên định người trẻ tuổi lắc đầu nói. Vì sao hăng, nơi đó mới là nhà ngươi, mới là ngươi cơ nghiệp chỗ. Ngươi ở chỗ này làm được cho dù tốt, hơn hết trở thành công cốc. Cuối cùng nơi này vẫn là họ, hiệp khách giáp địa bàn, ngươi lại có thể đạt được cái gì? Gầy lùn lão giả thản nhiên nói, không, tôn giả chưa từng có đem nơi này cho rằng là bản thân chi địa. Nơi này gọi chính khí chi thành, liền là tất cả lòng mang chính khí, làm người hữu hảo hạng người chỗ tổng cộng có chi địa. Mọi người cùng nhau cố gắng làm việc. Cùng một chỗ chia sẻ tất cả trái cây, tôn giả từ trước tới giờ không hội xâm chiếm người khác thành quả lao động. Thương công tử kiên, định nói, đồ ngốc, ngươi hoàn toàn bị người ta lợi dụng. Bạch gia lão tổ nhịn không được thóa mạ đường. Tại trước mặt người khác, hắn sẽ không bại lộ loại này kích động cảm xúc, duy chỉ có tại cái này một cái nhi tử trước mặt, mới có một chút khống chế không nổi. Thương công tử thản nhiên nói, lợi dụng, tại các ngươi cái này chút kiêu hùng trong mắt, đại khái giữa người và người quan hệ, liền là lợi dụng cùng bị lợi dụng a. Trừ cái đó ra, thân mật, yêu, chia sẻ, khoái hoạt, cái này chút từ ngữ cùng các ngươi đều là cách biệt a. Bạch gia lão tổ nhìn đối phương, một lần nữa bình tĩnh lại cảm xúc, yên tĩnh một hồi mới nói. Xem ra ngươi tu hành chi đạo lại tiến vào một tầng, chỉ là ngươi đến cùng có thể đi bao xa? Phải biết lòng người thế nhưng là nhất giỏi thay đổi. hôm nay ngươi có thể từ trên người bọn họ đạt được khoái hoạt cùng thỏa mãn. Ngày mai ngươi liền có thể từ trên người bọn họ đạt được cừu hận cùng đố kỵ. Chỉ cần đã từng có, được, không cầu thiên trường địa cửu, cho người ta sinh lấy khoái hoạt, mà không phải tại cô tịch bên trong vĩnh sinh. Thương công tử lắc đầu nói, những lời này, không hiểu liền là không hiểu, nói các ngươi vậy sẽ không hiểu. Thật sao, ta có lẽ minh bạch, nhưng ta không đồng ý. Coi người cúi xuống già đi, qua lại thời gian đều biến thành mây khói thời điểm, ngươi liền sẽ hối hận, chưa từng dùng qua đi thời gian, đi đến con đường trường sinh. Bạch gia lão tổ đồng dạng lắc đầu nói, một bên Long Lý Ngư nhìn xem một già một trẻ lắc đầu tới lui, con mắt đều chuyển bất tỉnh, ghé vào trong hồ cá lười nhác lại nhìn, xem ra ta có lẽ không thuyết phục được ngươi. Vậy ta liền nhìn xem ngươi thành quả. Bạch gia lão tổ nói như vậy, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.